Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807, chương 809. Ba hồn bảy phách, nghe được Tiểu Thanh lời này. Vệ tử Thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vàng nhìn về phía Hứa Tiên. Quả nhiên, giờ phút này Hứa Tiên tam hồn thất phách tất cả đều mất đi. Thật là chết đến mức không thể chết thêm. Tiểu Thanh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nói cho ta rõ. Bạch Tố Trinh khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Từ các nàng tu luyện thành hình người đến bây giờ, mấy trăm năm, chưa bao giờ giết qua một người, hại qua một người. Bây giờ cái này Hứa Tiên lại bị Tiểu Thanh hại chết. Bạch Tố Trinh sao có thể không phẫn nộ? Tố Trinh, trước đừng có gấp, nghe Tiểu Thanh nói thế nào? Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh ra hiệu Bạch Tố Trinh không cần như vậy phẫn nộ. Nhìn về phía Tiểu Thanh mở miệng nói. Tiểu Thanh, người nói một chút đi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Người không phải đang cứu người à? Làm sao hội hù chết Hứa Tiên? Pháp Hải không nói gì. Chỉ là một đôi mắt nhập ưng đồng dạng sắc bén. Hắn là Phật gia người. Cả đời liền là trảm yêu trừ ma. Hiện ở thời điểm này. Nếu như cái này Tiểu Thanh thật là cố ý giết Hứa Tiên lời nói. Mặc kệ cái này vệ tử Thanh có phải hay không ở chỗ này. Hắn có không có năng lực trấn áp nàng. Hắn đều muốn động thủ. Ta thật không phải cố ý. Ta cũng không muốn hù đến Hứa công tử. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Bây giờ nàng, còn không hiểu được khóc. Cũng không có cái gì tình cảm. Chỉ biết là, nàng làm sai chuyện. Bất quá vẫn là thành thành thật thật tướng sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nguyên lai, cái này Tiểu Thanh đang cứu người thời điểm. Vừa lúc nhìn thấy Hứa Tiên vậy rơi xuống nước. Mặc dù bình thường nàng đối với Hứa Tiên, thường xuyên là ghét bỏ không thôi. Thế nhưng là nhìn thấy hắn liền bị nước trôi đi. Làm sao có thể không xuất thủ cứu giúp? Chỉ là lúc này Tiểu Thanh lại là quên đi. Bởi vì cứu người nguyên nhân. Cái này Tiểu Thanh sớm liền đã bại lộ mình bản thể. Hạ thân đã sớm biến thành thân gián. Cái này Hứa Tiên khi nhìn đến Tiểu Thanh tới cứu mình thời điểm. Đầu tiên là đại hỷ. Thế nhưng là khi nhìn đến nàng đuôi rắn thời điểm. Lại là kinh hãi quá độ. Cái này vui mừng giật mình. Trực tiếp tại chỗ khí đánh chết bỏ mình. Nghe được Tiểu Thanh lời nói. Tất cả mọi người ngẩn ra. Đặc biệt là vệ tử Thanh. Trên mặt càng tràn đầy thần sắc phức tạp. Cái này Hứa Tiên tại nguyên tắc bên trong là bị Bạch Tố Trinh dọa cho chết. Hiện ở thời điểm này, lại đã thành bị Tiểu Thanh dọa cho chết. Cái này không khỏi cũng quá mức tại trùng hợp a. Công tử, tỷ tỷ, ta thật không phải cố ý. Ta nào biết được người đàng hoàng này làm sao như vậy không sợ hãi. Làm sao bây giờ a? Tiểu Thanh lo lắng nhìn xem vệ tử Thanh còn có Bạch Tố Trinh. Hy vọng hai người có thể cho mình biện pháp. Pháp Hải đứng lại một bên không nói gì. Không xem qua ánh sáng bên trong sát khí ngược lại là chậm rãi giảm bớt. Chỉ là mặc dù như thế, hắn vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, Hứa công tử này là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi nhất định phải cứu nàng. Đây là không hề nghi ngờ. Nếu không, chấm ngoặc kép, các loại, ngươi hòa thượng này. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta nếu là không cứu sống cái này con mọt sách? Ta liền muốn cho hắn đền mạng không thành. Nghe được Pháp Hải lời này. Tiểu Thanh cả người đều nổ mà bắt đầu. Mình tỷ tỷ và công tử còn không nói gì thêm. Hòa thượng này vậy mà liền dám giáo huấn mình. Còn muốn mình cho cái này Hứa Tiên đền mạng. Có ý tứ gì a hắn? Yêu nghiệt to gan. Nghe được Tiểu Thanh lời nói. Pháp Hải lập tức phật mục chừng một cái. Một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên từ hắn trên thân tràn ngập ra. Cỗ uy áp này cực nó cường hãn. Cho tới cái này vừa nói. Tiểu Thanh sắc mặt lập tức đại biến. Giống như bị thiên quân chi trọng phát cho đặt ở trên thân đồng dạng. Hoảng sợ phát run lấy. Tràn đầy sợ hãi. Trong lúc nhất thời vậy mà tại vậy không dám nói lời nào. Không chỉ là nàng. Liền là Bạch Tố Trinh. Vậy là có chút tái nhợt mà bắt đầu. Tốt tốt, Pháp Hải, người cũng đừng dọa các nàng. đây vốn là vô tâm chi tội. Lại nói tiếp, cũng không phải là không có biện pháp cứu Hứa Tiên. Đừng nóng vội, nhìn thấy Pháp Hải bộ dạng này. Vệ Tử Thanh đứng dậy khuyên nhủ. Biện pháp, công tử ngươi có biện pháp cứu Hứa công tử sao? Nghe nói như thế, Bạch Tố Trinh sắc mặt vui mừng, ngay cả vội mở miệng đường. Có, nghe đồn Côn Lôn Sơn bên trên có một đóa ngàn năm linh chi. Có thể thịt sinh bạch cốt, khởi tử hồi sinh. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Tại nguyên tắc bên trong Hứa Tiên bị Bạch Tố Trinh hù chết. Được cứu sống, chính là cái này ngàn năm linh chi. Cho nên, tại nguyên tắc bên trong cái này Bạch Tố Trinh vậy mà có thể dựa vào cái này cứu sống Hứa Tiên. Như vậy lần này, tự nhiên cũng liền không ngoại lệ. Côn Lôn Sơn bên trên, đây không phải là Nam Cực Tiên Ông đạo tràng sao? Nghe nói như thế, Bạch Tố Trinh ngẩn ra. Cũng là nghĩ lên cái này Côn Lôn Sơn bên trên có cái này ngàn năm linh chi tồn tại. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện trong đó nguy hiểm. Đây chính là Nam Cực Tiên Ông đạo tràng A. Mặc dù nói Nam Cực Tiên Ông đã phi thăng tiên giới. Nhưng là vậy thường xuyên tại Côn Lôn Sơn bên trên. Nếu là gặp hắn, đừng nói là ngàn năm linh chi. Có thể hay không còn sống đi ra. Đây đều là một nan đề. Đây cũng không phải cái vấn đề. Bần tăng cùng Nam Cực Tiên Ông nhận biết. Nếu là tùy theo bần tăng mà đi. Chắc hẳn cái kia Nam Cực Tiên Ông tất nhiên không hội không nỡ cái kia một gốc ngàn năm linh chi. Nghe được Bạch Tố Trinh lời nói. Pháp Hải đánh cái Phật hiệu đứng dậy mở miệng nói. Tốt, đã như vậy. Như vậy thì tùy theo Tiểu Thanh cùng Pháp Hải ngươi đi Côn Lôn Sơn lên đi. Pháp Hải mới mở miệng. Vệ Tử Thanh trực tiếp liền đánh nhịp quyết định. Cái này Pháp Hải đã nhận biết Nam Cực Tiên Ông. Liền không thể tốt hơn. Các loại, tại sao phải ta cùng Hòa Thượng này cùng đi? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Tiểu Thanh trực tiếp nhảy ra ngoài. Nàng cứu giúp Hứa Tiên. Thế nhưng là cùng Hòa Thượng này cùng một chỗ. Nàng toàn thân cũng có chút lạnh buốt. Đây chính là một cái lãnh huyết vô tình Hòa Thượng A. Mặc dù trương đến có chút tuần lãng, thế nhưng là đừng quên, mình thế nhưng là kém chút bị hắn trấn áp. Pháp Hải chỉ là mắt nhìn Tiểu Thanh, không nói gì, ngược lại là Bạch Tố Trinh nghe được Tiểu Thanh còn bất mãn. Lập tức có chút giận nói, không phải ngươi đi, chẳng lẽ còn chúng ta đi không được? Hứa công tử tam hồn thất phách đã mất đi, ta phải cùng công tử thu hồi hắn tam hồn thất phách. Ở trong đó hao tổn tốn thời gian, há hội ngắn, cũng còn tốt có Pháp Hải Thiền Sư có thể xuất thủ tương trợ. Nếu không ngươi lần này coi như phạm vào không thể tha thứ tội lớn. Ta đã biết, bị Bạch Vương Tố Trinh một mắng, Tiểu Thanh lập tức liền trung thực xuống dưới. Nhìn thấy Tiểu Thanh không có có dị nghị, Vệ Tử Thanh đối Pháp Hải nói, đã quyết định, như vậy thì phiền phức Pháp Hải ngươi. Các ngươi rời đi này thời gian bên trong, chúng ta sẽ mau chóng thu thập Hứa Tiên tam hồn thất phách. Hy vọng đến lúc đó tới gấp, người sau khi chết, tam hồn thất phách hội rời khỏi thân thể. Sau đó, hội tụ thành linh hồn, chỉ là cái này muốn bình thường tử vong. Giống Hứa Tiên loại này bị hù chết, tam hồn thất phách tất nhiên không cách nào như vậy tốc độ hội tụ. Cho nên, lúc này... Hứa Tiên tam hồn thất phách còn tản mát tại thành Hàng Châu phụ cận. Không sao, Pháp Hải nhẹ gật đầu, trực tiếp ngự không phi hành hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng mà đi. Tiểu Thanh nhìn xem Pháp Hải thân ảnh, bất mãn chặt đặt chân, vẫn là vội vàng ngự mây mà đi. Công tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem rời đi hai người, Bạch Tố Trinh nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Vệ Tử Thanh mắt nhìn trên mặt đất Hứa Tiên, cuối cùng vẫn nói, người dẫn hắn về vệ phủ đi, ta nắm chặt thời gian đi điện thoại tam hồn thất phách. Tốt, Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu, dẫn theo Hứa Tiên thi thể, hướng phía vệ gia phương hướng mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.